Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1737, chương 1720, vênh váo trùng thiên xà gia. Xà thiên hành, ngoại hiệu xà gia, Tô Hải hắc bạch lưỡng đạo phía trên rất có nhân mạch một trong những nhân vật. Chính là Hoàng Triều giải trí cổ đông một trong. Tại Tô Hải gọi tên khí so với Lục Hoa đến cao hơn ra mấy cái cấp bậc. Đã từng càng là đảm nhiệm qua Thanh xã hội hộ pháp thống lĩnh. Chỉ bất quá về sau hắn cạnh tranh Thanh xã hội hội trưởng thất bại liền ẩn lui giang hồ. Lại về sau chịu đến Hoàng Triều giải trí mời. Nhập cổ trở thành cổ đông một trong. Chính là nhân vật thế hệ trước. Xà gia nhìn qua hơn 50 tuổi bộ dáng. Khuôn mặt hơi có vẻ tang thương. Tóc hoa râm. Thân hình khôi ngô. Mặc một bộ hắc sắc tây trang. Tay phải trên ngón tay cái mang theo một cái phỉ thúy giới chỉ. Cầm trong tay hai cái quả cầu sắt. Nhìn qua uy vũ bất phàm. Xà gia. Xà gia. Người tới đúng lúc. Nhanh tới cứu chúng ta. Xà gia. Mau ra tay. Giết tiểu tử kia. Nhìn lấy cái kia đến xà gia. Tại chỗ mọi người trên mặt đều là hiện ra nồng đậm sợ hãi lẫn vui mừng. Mừng rỡ thanh âm thì là theo bọn họ miệng bên trong truyền ra. Cho dù là Loan Tử cùng Lục Hoa hai người cũng đều là tâm tình kích động. Bọn họ đối xà ra bản sự thế nhưng là nhất thanh nhị sở. Lục Đồng, Loan Tử huynh đệ các ngươi không nên gấp gáp. Ta lập tức tới cứu các ngươi. Thấy thế, xà ra thì là nhẹ nhàng gật đầu. Cất bước đi đến Lục Hoa cùng Loan Tử hai người trước mặt. Hai tay bỗng nhiên bắt bọn hắn lại bả vai. Thể nội cường đại kinh khí bạo phát. Trực tiếp đem bọn hắn theo trên mặt đất cho nhấc lên. Xua tan áp trên người bọn hắn áp lực. Làm đến hai người bọn họ thì là khôi phục hành động lực. Bởi vậy có thể thấy được. Cái này xà ra thực lực thật là phi phàm. Đa tạ xà ra. Làm phiền xà ra. Một lần nữa thu hoạch được hành động. Lục Hoa cùng Loan Tử hai người trên mặt đều là hiện ra nồng đậm sợ hãi lẫn vui mừng đến. Vội vàng hướng xà gia nói lời cảm tạ. Lục Đồng không cần cảm ơn. Trong cơ thể ngươi chịu đến ngân châm kinh khí ăn mòn. Mỡ sai chỗ, ta giúp ngươi phục hồi như cũ. Nhìn lấy Lục Hoa bộ dáng. Xà gia mi đầu không để lại dấu vết nhíu một cái. Ngay sau đó mở miệng nói. Hắc, hà a. Theo xà ra lời nói hạ xuống, hai tay của hắn bỗng nhiên nhô ra, bắt lấy Lục Hoa trước ngực rớt xuống hai đoàn thịt mỡ. Bỗng nhiên phát lực đầy, thể nội kinh khí bạo phát, trực tiếp đem Lục Hoa trong thân thể hai cái ngân châm cho đánh bay ra ngoài. Theo ngân châm bị theo Lục Hoa thể nội đánh bay ra ngoài. Lục Hoa thân thể thì là từ từ khôi phục như cũ bộ dáng. Làm cho cả người hắn thật dài địa chậm rãi một hơi. Vội vàng hướng lấy xà gia nói lời cảm tạ. Làm phiền xà gia trượng nghĩa xuất thủ. Việc nằm trong phận sự. Xà gia mỉm cười. Khoát khoát tay tay. Như vậy nơi này sự tình thì toàn bộ làm phiền xà gia. Tiểu tử kia tà môn rất. Mong rằng xà gia bất luận như thế nào đều muốn đem hắn cho trừ rơi. Lục Hoa ánh mắt nhìn chăm chú Lam Phong. Miệng bên trong truyền ra oán độc thanh âm tới. Lục Đồng yên tâm. Xà ra nhẹ nhàng gật đầu. Điều mở miệng cười. Oanh xùy. Thế nhưng là xà ra lời nói vừa mới vừa vặn vừa dứt. Tiếng nổ vang lên. Nguyên bản Lục Hoa cái kia phục hồi như cũ mỡ lại là lại một lần nữa hội tụ tại bộ ngực hắn. Làm cho trước ngực hắn bành trướng rủ xuống. Lại lần nữa biến trở về cái kia ngực to mà không có não mẫu heo hình tượng. Cái này xà ra bản sự tuy nhiên bất phàm, nhưng là lại sao có thể hơn được qua Lam Phong. Đáng chết, xà ra, nhìn lấy thân thể trọng tân biến thành dạng này. Lục Hoa sắc mặt lộ ra cực kỳ khó coi. Miệng bên trong càng là có giận mắng thanh âm truyền ra. Cái này, Lục Đồng, không cần lo lắng. Chờ ta chế phục tiểu tử kia tự nhiên có thể đầy đủ tìm tới phá giải biện pháp. Để ngươi biến hội nguyên dạng. Thấy thế, xà ra nhíu mày, ngay sau đó trầm giọng mở miệng. Như vậy, làm phiền xà ra, Lục Hoa liền vội cung kính địa ôm quyền mở miệng. Cái này xà ra thân phận cho dù là hắn cũng phải cung kính đối đãi. Lục Đồng khách khí, xà ra nhẹ nhàng gật đầu. ngay sau đó xoay đầu lại đem ánh mắt rơi vào Lam Phong trên thân. Trong mắt lộ ra băng lãnh hàn mang đến, miệng bên trong truyền ra băng lãnh cùng cực thanh âm. Tiểu tử, người có thể ra sức khí dẫn động lục đồng thể nội mỡ chuyển di. Cải biến hắn ngoại hình, thực lực không phải bình thường. Ta Xà gia không giết vô danh chi bối. Báo lên ngươi tên tới. Muốn ta báo danh ra. Có vẻ như ngươi còn chưa đủ tư cách à. Nghe được Xà gia lời nói, Lam Phong trên mặt không khỏi hiện ra một tia cười lạnh đến. Nhàn nhã uống một ngụm rượu vang đỏ. Miệng bên trong truyền ra bình tĩnh thanh âm tới. Hừ, không đủ tư cách. Cho dù là cuồng binh minh lão đại lôi báo ở chỗ này lão phu cũng không sợ. Cũng phải cho ta ngoan ngoãn kêu một tiếng Xà gia. Ngươi xem như cái thứ gì? Nghe được Lam Phong lời nói, Xà gia thẳng tắp bên trong không khỏi phát ra hừ lạnh một tiếng. Miệng bên trong truyền ra dày đặc thanh âm phẫn nộ tới. Người tới, động thủ cho ta phế hắn. Sau một khắc, Xà gia vung tay lên. Miệng bên trong truyền ra thanh âm ngạo nghễ. Đông, theo Xà gia lời nói hạ xuống. Phía sau hắn hơn 10 tên thiếp thân bảo tiêu bỗng dưng xông ra. Hướng về Lam Phong bất ngờ mà đi. Tốc độ quá nhanh. So với vừa mới loan từ bọn họ có thể nói là chỉ có hơn chứ không kém. Hiển nhiên, bọn gia hỏa này đều là Xà gia bên người cao thủ. Không biết tự lượng sức mình. Thấy thế, Lam Phong trên mặt hiện ra một vệt băng lãnh nụ cười. Hắn cong ngón búng ra. Một sợi lam sắc hỏa diễm bỗng dưng theo đầu ngón tay hắn nổ bắn ra mà ra. Hóa thành một đạo lưu quang. Tại những người hộ vệ kia còn chưa kịp phản ứng trong nháy mắt. Chính là chui vào đến thân thể bọn họ bên trong. Khiến đến bọn hắn thân hình trong lúc đó cứng lại. Chỉ là trong nháy mắt. Những cái kia đối với Lam Phong phóng đi bọn bảo tiêu thì là giống như bị thi triển định thân pháp. Đồng dạng ngốc đứng ở tại chỗ không nhúc nhích. Như là điêu khắc. Cái này thần kỳ đơn giản một tay. Lại là làm cho những người chung quanh giống như gặp quỷ. Riêng là Tranh Tiểu Hàm những bạn học kia. Miệng bên trong có hoảng sợ rung động thanh âm truyền ra. Cái này. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Đây quả thực là thần tiên thủ đoạn. Cái kia ra hỏa hắn là thần tiên. Phải biết tình cảnh này thế nhưng là tại thần thoại phim truyền hình bên trong mới có thể trông. Thấy a, làm sao có thể không làm cho những người chung quanh giật mình cùng rung động đâu. Cho dù là vừa mới hăng hái Xà gia, ánh mắt cũng là run lên. Nhìn về phía Lam Phong trong ánh mắt tràn đầy băng lãnh cùng ngưng trọng. Thanh âm trầm thấp thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Kình khí ngoại phóng, cách không điểm huyệt, ám kình võ giả, tính ngươi có chút kiến thức. Nghe vậy, Lam Phong ra vẻ kinh ngạc cười một tiếng, nhẹ nhàng gật đầu, bình tĩnh thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Nếu như bây giờ các ngươi tất cả mọi người quỳ xuống nói xin lỗi cho ta, đồng thời lăn ra Tô Hải, ta có thể coi như không có cái gì phát sinh. Nếu không lời nói, ha ha, chuyện cười, để cho chúng ta quỳ xuống nói xin lỗi. Lăn ra Tô Hải, ngươi xem như cái thứ gì? Chỉ là một cái ám kình võ giả mà thôi. Lam Phong lời nói vẫn chưa nói xong. Chính là bị Xà gia cái kia buông thả tiếng cười to chỗ đánh gãy. Ánh mắt của hắn nhìn chăm chú lên Lam Phong. Trong mắt có nồng đậm sát ý đang cuộn trào. Ngạo khí 10 phần thanh âm chính là từ trong miệng hắn truyền ra. Người bất quá là một cái ám kình võ giả mà thôi. Mà lão phu sớm đã là một vị đại sư. Đừng nói là ngươi chỉ là một cái ám kình võ giả. Cho dù là lôi báo cái kia ra hỏa ở chỗ này cũng không dám ở trước mặt lão phu làm can. Nếu không có xem ở cuồng binh minh chính là Bạch Phát Tông sư sáng tạo phần phía trên. Lão phu đã sớm san bằng cái kia cái rắm chó cuồng binh minh. Trở thành cái này Tô Hải địa hạ chi vương. Cái này Xà gia có thể nói là ngưu bức vạn phần. Lực lượng 10 phần, làm cho những người chung quanh nhìn về phía hắn trong ánh mắt đều là tràn ngập không che giấu chút. Nào sùng bái cùng cuồng nhiệt tới. Đến mức Lam Phong, hắn thì là hơi kém không có thể cười ra tiếng. Cái này Xà gia thực lực mặc dù không tệ. Đã bước vào đại sư chi cảnh, nếu là có một trận kỳ ngộ lời nói, đủ để trở thành nửa bước tông sư hoặc là tông sư. Thế nhưng là con hàng này thổi như bức cũng quá lợi hại. Tiểu tử, làm sao? Có phải hay không sợ? Nếu là ngươi thức thời, thì cho lão phu ngoan ngoãn quỳ xuống, tự phế tay chân, dập đầu nhận lầm, xà ra một mặt ngạo nghễ, bá khí vạn phần. Những năm này hắn tu thân dưỡng tính, thực lực tăng nhiều, hoàn toàn là không đem đã từng lôi báo để vào mắt. Đến mức cuồng binh minh trong mắt hắn càng là một chuyện cười mà thôi. Cho dù là Dương Tiếu cùng Phương Ngọc cùng Tranh Tiểu Hàm bọn họ nghe được gia hỏa này lời nói cũng đều là một mặt lo lắng, nhìn về phía hắn trong ánh mắt tràn ngập hoảng sợ cùng rung động tới. Gia hỏa này thậm chí ngay cả cuồng binh minh cũng không để trong mắt. Khụ khụ, cái kia người nào, người nghiêu bức như vậy, ta sợ, để ta gọi điện thoại gọi gọi người được hay không? Lam Phong thật sự là không muốn cùng loại tiểu nhân vật này động thủ. Mà lại nhà này gia hỏa luôn mồm không đem cuồng binh minh cùng lôi báo để vào mắt. Lam Phong ngược lại là nghĩ muốn để hắn mở mang kiến thức một chút lôi báo cùng cuồng binh minh. Thực lực, trước muốn xem thử xem gia hỏa này thật nhìn thấy cuồng binh minh mọi người và lôi báo lúc lại là thế nào một phen biểu lộ. Ngay sau đó, Lam Phong chính là ho khan mở miệng. Đồng thời, hắn cũng muốn khảo nghiệm một chút gần nhất lôi báo bọn gia hỏa này đến cùng có tiến bộ hay không. Cùng bọn họ xử sự phong cách, sợ. Muốn gọi điện thoại gọi người. Ha ha, nghe được Lam Phong lời nói, Lục Hoa thì là nhịn không được cười lên ha ha. Nhìn về phía Lam Phong trong ánh mắt tràn ngập nghiền ngẫm cùng trào phúng. Ngay sau đó, hắn chính là xoay đầu lại hướng lấy Xà Gia nói. Xà Gia, trước không cần vội vã động thủ. Vừa mới ra hỏa này cho ta một lần gọi người cơ hội. Ta Lục Hoa không phải hiếp yếu sợ mạnh hạng người. Hôm nay ta cũng cho hắn một lần gọi người cơ hội. Tốt, tiểu tử ngươi cứ việc yên tâm lớn mật địa đi gọi người. Lão phu ngược lại là muốn nhìn một chút hôm nay tại cái này Tô Hải ai có thể bảo vệ ngươi. Nghe nói Lục Hoa lời nói, Xà Gia cũng là đại thủ hất lên, hào khí 10 phần mở ra miệng. Đến lúc đó các ngươi không nên hối hận là được. Lam Phong mỉm cười, điều mở miệng cười nói. Theo hắn lời nói hạ xuống, hắn bắt đầu từ trong túi quần lấy điện thoại cầm tay ra, gửi đi một cái tin tức ra ngoài. Tô Hải, màu xanh biếc quán ba cuồng binh minh tổng bộ. Theo Lam Phong theo anh hùng trong ngục giam đi tới tin tức truyền cho lôi báo. Kim sư Antonio bọn người, bọn họ cũng lần lượt rời đi Giang Châu, trở lại cuồng binh minh tổng bộ, vì Tây Hồ quyết chiến làm lấy một hệ liệt quy hoạch cùng chuẩn bị. Đồng thời cùng lúc trở về Vương Tiểu Xuất, Hổ Nhận Sở Nam, Thư Thần Thí Thiên, Yêu Tiểu Khả bọn họ cũng tại cuồng binh minh tổng bộ dừng chân. Tiến hành một hệ liệt quy hoạch cùng an bài, còn chỉ điểm lôi báo, Thiên Lang, Bạch Lang các loại cuồng binh minh hạch tâm thành viên võ nghệ. Trợ giúp bọn họ tăng thực lực lên, lúc này chính vào lôi báo, Kim Sư Antonio. Vương Tiểu Xuất những người này huấn luyện hoàn tất chính trong lúc rảnh rỗi ngồi tại trong rạp ăn. Ăn khuya, uống vào đêm bia nhàm chán trò chuyện. Lôi báo hắn điện thoại di động tại thời khắc này lại là chấn động. Cầm điện thoại di động lên, nhìn lấy phía trên biểu hiện phát đến tin tức. Lôi báo ánh mắt thì là run lên. Trong mắt chạy bắn ra một sợi còn như thực chất giống như sát ý đến. Cuồng bạo khí tức cường đại thì là theo trong thân thể của hắn khuếch tán mà ra. Báo ca, xảy ra chuyện gì? Cảm nhận được lôi báo khí thế biến hóa. Bạch Lang, Thiên Lang, Quyền Nhất bọn người đều là đứng dậy. Nhịn không được trầm giọng mở miệng nói. Phong ca tại Hoàng Triều giải trí KTV gặp đến một chút phiền phức. Nói có cái gì Xà Gia căn bản thì không đem chúng ta cuồng binh minh để vào mắt. Để cho chúng ta cuồng binh minh huynh đệ đi qua một chuyến. Lôi báo thần sắc lạnh như băng mở miệng. Đây là chúng ta cuồng binh minh địa bàn. Lại có người dám không đem chúng ta để vào mắt. Không nhìn chúng ta tồn tại. Xem ra, chúng ta công tác làm được rất không đúng chỗ a. Ai là như vậy chảnh. Vậy còn chờ gì? Lập tức xuất phát, đi qua chơi hắn. tính khí nóng nảy thiên lang một đoàn người nhịn không được tức giận nói. Nam ca, các ngươi muốn hay không cũng đi qua nhìn một chút. Lôi báo nhẹ nhàng gật đầu, xoay đầu lại đem ánh mắt rơi ở một bên Sở Nam. Vương Tiểu Xuất bọn người trên thân, chúng ta thì không đi. Đến lúc đó ngươi nhường Tiểu Phong cùng các ngươi cùng một chỗ tới là được. Sở Nam mỉm cười, điều mở miệng cười. Tốt, Cuồng Binh Minh các huynh đệ, theo ta đi. Lôi báo vung tay lên, mang theo Cuồng Binh Minh đông đảo huynh đệ tại thời khắc này mang theo vô tận nộ khí cùng sát cơ. Toàn diện xuất động, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.